Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 76, Lục Thiếu Quân chẳng là cái thá gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này không phải lúc hoảng loạn, chúng ta phải nghĩ cách. Vạn Như Ngọc cất tiếng trấn an, khuôn mặt của bà ta lộ rõ vẻ lo lắng. Đỗ Tuyết Kỳ rất rối, cô ta chưa bao giờ thấy tâm trạng mình tệ như lúc này. Có lẽ vì khi chứng kiến thảm kịch của Đường Thanh Minh, lại nhìn bộ dạng đáng sợ của Tô Tố như đâm ra kinh hoàng. Mẹ thu xếp tiền cho con sẽ ra nước ngoài, nếu còn ở lại e rằng sẽ nhanh chóng bị tóm thôi. Lục Thiếu Quân trước giờ hành xử máu lạnh, con sợ lắm, Đỗ Tuyết Kỳ run rẩy nói. Trước đây cô ta nhiều lần giở trò nhưng khi ấy địa vị của Đỗ Hiểu Linh khác mà cô cũng chỉ dám đày đọa Đỗ Hiểu Linh. Lần này thì khác, thứ cô ta động tới là tính mạng của Tiểu Thành. Việc này nghiêm trọng thế nào không cần nói cũng biết, được trước mắt chỉ có thể âm thầm trốn đi trước. Mẹ sẽ nói quản gia Hà đi sắp xếp, Vạn Như Ngọc cũng nhận biết được tình hình lúc này, chạy trốn chính là thượng sách. Ngoài ra không còn cách nào khác, ở lại lúc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt chờ bị kẻ khác mổ thịt. Mẹ bảo người mua vé cho con phải đi ngay lập tức, đúng rồi, còn tiền nữa. Mẹ gom cho con, Đỗ Tuyết Kỳ hoảng loạn nói. Nhân lúc Lục Thiếu Quân còn chưa phát giác con đã biết chuyện, con phải tỏ ra thật bình thường trở về lấy giấy tờ tùy thân mang đi. Giờ đi luôn đi con, nhớ phải thật bình tĩnh, mẹ chờ con ở sân bay. Thủ tục con cứ yên tâm, mẹ sẽ lo hết. Vạn Như Ngọc cất tiếng bày kế cho con gái. Đỗ Tuyết Kỳ lòng rối như tơ vò, cô ta cố gắng trấn tĩnh lại. Vâng, con về ngay đây. Đỗ Tuyết Kỳ hít một hơi thật sâu. Cô ta quay người bước ra khỏi căn phòng. Đỗ Tuyết Kỳ lái xe trở về nhà họ Lục. Cô ta cũng không biết bản thân làm thế nào mà trở về được đến Giang Thành Đế Cảnh. Cô Tuyết Kỳ, Lý Khắc Tư từ trong nhà chạy ra đón theo lệ. Nhưng Đỗ Tuyết Kỳ ngay lập tức không vui, cô ta hỏi. Có ai ở nhà không? Dạ chỉ có Lục phu nhân, bà ấy mấy hôm nay đều trong phòng không ra ngoài. Lục Tổng thì sao? Đỗ Tuyết Kỳ gấp gáp. Lý Khắc Tư có thể nhận ra vẻ bất thường trong lời nói của đối phương bèn nói. Cô Tuyết Kỳ có chuyện gì sao à? Ồ không? Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đỗ Tuyết Kỳ cười giả lả đáp lời. Cô ta nhanh chóng chạy vào trong nhà khiến cho Lý Khắc Tư vô cùng khó hiểu. Đỗ Tuyết Kỳ lên lầu trở về phòng mình. Cô ta tìm hết mọ giấy tờ tùy thân, nhìn đống đồ dùng cô ta muốn lấy lại không dám. Cuối cùng chỉ ôm một đống đồ trang sức cẩn trọng kiểm tra có máy định vị không rồi cho vào túi sách. Hừm, Đỗ Tuyết Kỳ thở dài. Xong xuôi, cô ta nhìn lại căn phòng một lần. Nơi đây cô ta đã gắn bó 5 năm. Suốt 5 năm là mợ chủ chỉ có danh không có phận, chưa một lần được Lục Thiếu Quân cho vào mắt. Lúc này ra đi đột nhiên lại muốn tự cười vào chính mình. Đỗ Tuyết Kỳ hít một hơi thật sâu, quay người bước ra khỏi phòng. Nhưng khi bước chân vừa tới dưới lầu đã bị Lăng Tuấn Dương, Đỗ Hiểu Linh đem người đến chặn lại. Đỗ Tuyết Kỳ, đừng vội vã thế chứ. Đỗ Hiểu Linh cất tiếng nói từng lời rành rọt. Đỗ Tuyết Kỳ cả kinh, cô ta nhìn Đỗ Hiểu Linh trước mặt nay như lột xác hoàn toàn, trên người tỏa ra thứ hào quang mà Đỗ Tuyết Kỳ vừa thấy đã phải choáng ngợp cũng sợ hãi run rẩy. Cô định làm gì mà chắn đường tôi? Đỗ Tuyết Kỳ cứng miệng, dẫu sao lúc này cũng không có Lục Thiếu Quân, cô không biết hay giả vờ không biết vậy. Đồ ngu xuẩn nhà cô không nhớ bản thân đã làm ra chuyện bẩn thỉu gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hiểu Linh túm lấy áo của Đỗ Tuyết Kỳ kéo cô ta sát mặt mình. Từng lời gằn xuống, chút mọi thù hận bao năm, cũng chút cả sự căm phẫn của cô khi Tiểu Thành đang gặp nguy trong viện. Cô làm nhảm cái gì đó? Có bỏ tay ra không? Người đâu? Tại sao để người lạ đến nhà làm loạn? Đỗ Tuyết Kỳ hét lên, Hạ Quân Giao, Lý Khắc Tư cũng đều đã xuất hiện ở đó. Nhưng khi nhìn thấy màn đối đầu này không ai dám lên tiếng. Ngụy Tử Việt cũng từ đâu xuất hiện? Vừa thấy anh ta, Đỗ Tuyết Kỳ hét lên, Ngụy Tử Việt cậu còn đứng đấy làm gì? Nhưng Ngụy Tử Việt cơ bản không quan tâm, anh ta đứng một bên để mặc cho Đỗ Hiểu Linh xử việc của mình. Ngay cả Lăng Tuấn Dương cũng vậy, chỉ chứng kiến, không can thiệp. Các người điên rồi, Đỗ Tuyết Kỳ lo lắng gào lên mắng người, cô ta mơ hồ nhận thấy ngày tàn của mình sắp đến. Cô vẫn cứ thích sủa nhăng mắng người, không mệt à, cô mau nói đi, cô đã làm gì Tiểu Thành con trai tôi hả? Mày im đi, tao không có làm gì, mày đừng vu khống, nó trúng độc là do Đường Thanh Minh. Đỗ Tuyết Kỳ lắp bắp, cổ áo vẫn bị túm chặt khiến cô ta không sao thoát ra được. Tôi có nói chuyện Tiểu Thành trúng độc à, tôi chỉ hỏi cô làm gì cơ mà. Đỗ Hiểu Linh lên tiếng chế giễu, thanh âm của cô vô cùng lạnh, chính cô cũng không ngờ được bản thân cô sẽ có một ngày đối mặt với Đỗ Tuyết Kỳ một chút cũng không sợ nữa. Đỗ Tuyết Kỳ hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào đối phương, chưa bao giờ cô ta thấy mình nhỏ bé như vậy trước Đỗ Hiểu Linh. buông ra, buông tay ra, trong một tích tắc Đỗ Tuyết Kỳ nhớ đến chướng ngại tâm lý của Đỗ Hiểu Linh liền nói. Buông tay ra, rắn kìa, Đỗ Hiểu Linh liếc mắt một cái, nở một nụ cười đầy trào phúng trên môi. Cô đừng có dùng lại trò cũ, không ăn thua đâu, Đỗ Tuyết Kỳ rét run, dường như Đỗ Hiểu Linh đã không còn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình nữa. Cô ta mắng, hừm, cô có buông ra không? Loại ti tiện cướp chồng người khác như cô có lý do gì dương oai ở đây? Tôi mới là mợ chủ nhà họ Lục, cô là cái thá gì? Buông ra, cô thích trở thành mợ chủ, là vợ của Lục Thiếu Quân, tôi cho cô. Buông ra, Đỗ Hiểu Linh nghe Đỗ Tuyết Kỳ làm nhảm thì cười lớn. Ha ha, mợ chủ, vợ của Lục Thiếu Quân, cô cho rằng tôi về đây là vì cái danh xưng đó à, vì người đàn ông đó à, cô nhầm rồi. Đỗ Hiểu Linh nói vô cùng dứt khoát, cô ghì sát hơn nữa Đỗ Tuyết Kỳ vào gần mình, từng lời vẫn rành rọt và lạnh giá. Cô đã chạm vào giới hạn của tôi. Tôi đã từng cam chịu, từng mặc cô chà đạp vì mẹ tôi, vì con trai tôi. Trước giờ tôi nhịn nhục hèn mọn ở lại đây hoàn toàn là vì Tiểu Thành. Lục Thiếu Quân chẳng là cái gì hết, Tiểu Thành chính là lẽ sống, cả đứa con trong bụng của tôi cũng là lẽ sống. Cô cướp nó đi, hại Tiểu Thành, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô cho dù cô có là mợ chủ của Lục gia đi nữa. Đỗ Tuyết Kỳ bất giác co rúm người lại. Cô ta không thể tưởng tượng được Đỗ Hiểu Linh khi ra tù lại lột xác như vậy, lời lẽ đanh thép như vậy. Mồ hôi trên người cô ta túa ra, vai run lên. Mà lúc này Lục Thiếu Quân cũng vừa vặn trở về. Đỗ Tuyết Kỳ, cô không thoát được đâu. Tiếng Lục Thiếu Quân vang lên. Đỗ Tuyết Kỳ muốn ngã quỵ xuống. Đỗ Hiểu Linh không thèm liếc nhìn anh, trực tiếp dúi đầu Đỗ Tuyết Kỳ xuống. Bị mất đà, cô ta loạng choạng ngã lăn ra đất. Cách chương.